Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 194 Lam tiên sinh. Tuổi trẻ nam nhân trong mắt cuồng táo có điểm không thêm che giấu. Giống như tùy thời đều tưởng cùng người đánh nhau. Hiện giờ chỉ là dựa vào ý chí lực bính mệnh nhẫn nại giống nhau, đối phương rõ ràng cũng nhận thức. Nàng còn vứt cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt. Daisy trong giọng nói có chút trào phúng. Trộm đi ta thực nghiệm số liệu. Chẳng lẽ không nên cho ta cái cách nói sao? Tuổi trẻ nam nhân lông mi giơ lên liền chuẩn bị nói tiếp. Nhưng là phía trước Streaker đúng lúc ra tiếng. Làm hắn đem lời nói lại nuốt trở vào. Johnson tiểu thư về sự trao đổi chất xúc tiến gen ưu hóa kết luận rất có kiến giải. Cho chúng ta rất nhiều khải. Ta ở chỗ này thế Ajax cho ngươi xin lỗi. Hắn không có ác ý. Chỉ là đối với ta thực nghiệm chậm chạp không có tiến triển có chút nóng vội mà thôi, lão nhân. Ngoài miệng nói khiểm, kỳ thật ngữ khí thực đạm. Rõ ràng không có gì thành ý. Bất quá Daisy cũng không hào tiếp tục truy cứu. Hừ một tiếng xem như bóc quá, Streaker phía sau châu Á nữ tử càng là cả người lạnh băng. Giống như là cái người máy. Giữ chặt Ajax, năm người ranh giới rõ ràng hướng trong đi, Daisy ở trong tối tự suy đoán mấy người thân phận. William, Streaker cái này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật không có gì nhưng nói. Ajax có được cấp thần kinh phản xạ độ, hơn nữa không có cảm giác đau. Gia hỏa này cũng hiểu một ít khoa học kỹ thuật. Ở Streaker sau khi chết tiếp nhận kế hoạch chủ đạo quyền. Hắn lớn nhất thành tựu hẳn là chính là cấp thân hoạn ung thư huyết. Wilson làm thực nghiệm, trực tiếp tạo thành Deadpool, châu Á nữ nhân thoạt nhìn bước chân trầm trọng. Nhưng là dáng người tinh tế. Hẳn là chính là cùng Wolverine có được đồng dạng năng lực Lady Deathstrike, Nick. Fury mang theo Daisy có nguy cấp thời khắc sát đi ra ngoài. Hoặc là chạy trốn mục đích. Streaker mang theo hai cái đặc biệt có thể đánh dị năng giả. Thuyết minh hắn cũng sợ lầu năm góc hạ độc thủ tích tích đương Ajax cùng Lady Deathstrike đi qua. Một đạo khoa học kỹ thuật cảm 10 phần dò xét môn thời điểm. Dò xét khí vang lên một trận tiếng cảnh báo, Streaker vội vàng cùng vệ binh giao thiệp. Nhưng là đối phương thái độ kiên quyết, hoàn toàn không chuẩn bị cho đi. Streaker không thể huyết tẩy lầu năm góc, hắn sắc mặt âm trầm, làm chính mình thủ hạ ở bên ngoài chờ, ba người đi vào đề phòng nghiêm ngặt phòng họp. Trong phòng ngồi một vòng tướng quân, Daisy cũng nhận thức mấy cái, nàng có điểm ngây người, vốn tưởng rằng là quốc phòng bộ trưởng nhiệm vụ, không nghĩ tới là tham mưu trưởng hội nghị liên tịch đương nhiệm quốc phòng bộ trưởng Robert. Ghét ngồi ở phòng họp chính giữa vị trí. Hắn ý bảo mấy người ngồi xuống. Daisy xem qua vị này phòng lớn lên lý lịch. Xuất thân CIA, từ tầng dưới chót làm lên. Cũng vẫn luôn làm được CIA cục trưởng. Lúc sau tiến vào quốc phòng bộ nhậm chức. Thẳng đến đương nhiệm tổng thống đề danh hắn vì nước phòng bộ trưởng SHILD. Bên trong đối hắn, rất có hảo cảm. Vị này phòng trường là từ đặc công chuyển hình lúc sau chức vị đệ nhị cao. Đệ nhất vị kia tổng thống đến nay còn không người càng, so sánh với tiền nhiệm cái kia chỉ biết sát. Sát xiết ram phòng trường. Robert muốn lý tính đến nhiều. Nhìn vấn đề có thể từ nhiều góc độ phân tích. Dù sao cũng phải tới nói. Là một vị xứng trước phòng trường, bọn họ hội nghị đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian. Vì làm SHILD cùng X vũ khí kế hoạch gia nhập tiến vào. Robert phòng trường lại đem sự tình giảng thuật một lần, quốc phòng bộ truy tra How Internet tin. Tức, truy tra đến một cái kêu Lam tiên sinh người. Nói xong lời nói vị này đặc công xuất thân phòng. Trường chỉ vào màn hình, bang New York lập đại học Rayburn học viện tế bào sinh mệnh hệ tiến sĩ. Samuel Stern, trên màn hình xuất hiện một cái trung niên nam nhân. Mặt dài mũi ưng, không có gì lộ rõ đặc điểm. Tựa hồ chỉ là cái bình thường học giả, vị này Samuel tiến sĩ ở ngày hôm qua trạng vạng cho chính. Mình tiêm vào hau máu tươi. Đây là chúng ta từ phòng thí nghiệm siêu tập ra hình ảnh. Phòng trường lại click mở một khác đoạn. Video, lần này hình ảnh phi thường hoảng hốt. Như là bị thứ gì quấy nhiễu giống nhau. chỉ có thể nhìn đến Samuel cho chính mình rót vào hao máu. Lúc sau hắn đầu sinh biến dị, toàn bộ cái trán biến đại biến cao. Cuối cùng ở Samuel thống khổ trong tiếng, hắn đầu biến đến thường nhân gấp hai đại. Cả người làn da cũng là xanh mượt, Samuel tự hồ đạt được nào đó tâm linh năng lực. Hắn ở 30 phút trước đi vào quốc phòng bộ, cứu đi Blonsky, mà chúng ta binh lính thật giống như không có thấy hắn giống nhau, trong video Samuel chậm gì gì đi. Vào quốc phòng bộ, từ đông đảo vệ binh trước mắt trải qua, nhưng là không có bất luận kẻ nào nhìn đến hắn. Mãi cho đến hắn cứu đi Blonsky 10 phút sau, vệ binh điều lấy theo dõi, mới biết được có người vô thanh vô tức đi rồi một vòng, này quá mức khủng bố. Đông đảo tướng quân đều dọa ngốc, vội vàng triệu khai cái này hội nghị, cũng đem SHILD cùng Striker cùng nhau gọi tới. Chính là vì thảo luận xử lý như thế nào chuyện này, quốc phòng bộ yêu cầu SHILD cùng X vũ khí cùng nhau khai triển đuổi bắt hành động, bởi vì hai bên không có lệ thuộc quan hệ. Lần này thuộc về thuê tính chất, bọn họ từ bỏ tác muốn phía trước kia 5500 triệu đô la. Hoàn toàn giao cho SHILD chi phối. Đồng thời trợ giúp SHILD cấp dưới tam con tàu sân bay tiến hành vũ khí hóa cải trang, cấp X. Vũ khí điều kiện là bị bọn họ mệnh danh là Đại Đầu Mục Samuel cùng mệnh danh là Căm Ghét Blonsky. Hai người thi thể có thể cùng bọn họ nghiên cứu, tình huống chính là như vậy. Vài vị còn có cái gì cái nhìn? Robert phòng trường thực mau làm kết thúc ngữ, đuổi bắt tâm linh năng lực giả. Vô luận là đối Nick, Fury vẫn là Striker đều là kiện đại sự. Bọn họ trong lòng bí mật quá nhiều. Trăm triệu không thể bị khống chế, Nick. Fury quay đầu nhìn về phía Daisy. Trong ánh mắt ý tứ là hỏi nàng có hay không hảo biện pháp. Có lời nói chạy nhanh nói. Lần này vô luận là đèn màu vẫn là nãi cẩu. Chứng kho cảm thấy chính mình đều có thể tiếp thu, thế sự vô tuyệt đối. Daisy cũng không cam đoan chính mình côn luân nhẫn hoàn toàn phòng tâm khống. Nàng không quá tưởng tham dự nhiệm vụ này, vì làm chính mình không đi cùng cái này tâm khống giả mặt. Đối mặt, nàng bắt đầu nghĩ cách phòng họp tướng quân nàng nhận thức vài cái. Trong đó còn cùng hai người ăn cơm xong. Nàng một chút cũng không khẩn trương. Cúi đầu tính một lần. Xác nhận sẽ không ra đại bại lộ. Nàng mới mở miệng nói, bộ trưởng các hạ, chư vị tướng quân, ta có thể biên soạn một cái phép tính. Lúc sau viễn trình định vị đả kích bọn họ, biết này giúp lão tướng quân nhóm cũng đều không hiểu. Máy tính, nàng lời ít mà ý nhiều nói. Dùng truyền thống phương pháp tìm tòi hiệu suất sẽ rất thấp. Nhưng là hao máu hàm lượng trung tia gamma nghiêm trọng tiêu. Muốn tìm đến cũng không khó. Ta yêu cầu mượn dùng quân đội quân sự vệ tinh. Ở Đông Hải ngạn tìm tòi tia gamma phóng xạ. Lúc sau, bắn đạn đạo tiêu diệt bọn họ. Nàng thực nhẹ nhàng nói, cùng Daisy đánh quá vài lần giao tế. Trước Afghanistan khảm đại ha căn cứ trưởng quan. Hiện giờ triệu hồi quốc phòng bộ quốc dân cảnh vệ đội cục trưởng cách trong rừng đem dùng ánh mắt. Dò hỏi mấy người, được đến khẳng định ý bảo. Lúc này mới mở miệng hỏi, đương nhiên có thể thực hành, nhưng là cái này phép tính, ta hiện trường cho ngươi biên một cái. Nàng lời nói giống như là muốn ở hiện trường, nói bừa một cái đồ vật giống nhau. Mấy cái tướng quân có chút hoài nghi, bất quá Robert phòng trường nhưng thật ra thực thưởng thức nàng sấm rền gió cuốn. Nếu có thể ở hiện trường giải quyết, bọn họ còn bớt lo đâu, ý bảo thủ hạ cấp Daisy một cái notebook. Làm nàng hiện trường biên soạn, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.